Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh sẽ không biết em đã thay anh sinh một đứa con phải không? Không đợi cô trả lời, Vệ Thịnh nói tiếp. Kỳ thật anh đã biết. Tập Tiểu Vũ khiếp sợ mở to hai mắt. Tính đến trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Anh làm sao có thể biết cô đang suy nghĩ điều gì? Hơn nữa, anh thế nhưng đã sớm biết có con tồn tại. À, chờ chút, nếu con đã cùng anh liên lạc, anh đương nhiên sẽ biết, chính mình thay anh sinh con trai nha. Tập Tiểu Vũ, người thật ngu ngốc, không cần dễ dàng như vậy, đã bị dọa được không? Tiểu Nghị đến cùng đã liên lạc với anh, hiện tại, tùy anh có thể nói thế nào đều được. Nếu em không tin lời của anh, có thể hỏi Tiểu Nghị. Anh đã hơn 2 tháng trước, đã biết Tiểu Nghị tồn tại, hơn nữa đã xuất hiện bên cạnh con. Hơn 2 tháng trước? Tập Tiểu Vũ hoài nghi trường anh. Đúng vậy, Vệ Thịnh mỉm cười. Tập Tiểu Vũ chân mày nhăn lại, hoàn toàn không biết nên nói gì. Nếu anh nói là sự thật như vậy, anh trước mỗi lần đến tìm cô liền hy vọng cô có thể cho anh một cơ hội. Rốt cục là thật hay là giả? Có con làm lợi thế, anh căn bản không cần phải cùng cô nhiều lời vô nghĩa không phải sao? Anh rốt cục... Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng ngậm miệng. Em muốn nói điều gì? Em cần suy nghĩ một chút. Cô có chút đăm chiêu nhìn anh. Muốn cái gì? Không muốn đáp ứng cầu hôn của anh sao? Em rốt cục nguyện suy nghĩ sao? Vệ Thịnh sung sướng hỏi. Ai nói với anh? Tập Tiểu Vũ liếc mắt nhìn cô. Kìa bằng không, em muốn nghĩ nói chuyện gì? Em suy nghĩ cái gì? Tập Tiểu Vũ trả lời ngắn gọn. Trên thực tế, cô là không muốn về nhà kêu con giúp cô nghĩ, bởi vì cô rất chỉ độn, trước không nghĩ kỹ, sau đại khái sẽ không có sự thay đổi. Nếu em muốn biết anh suy nghĩ điều gì, ta có thể trực tiếp nói cho em. Hắn lấy biểu tình chờ mong chăm chú nhìn cô. Em không cần. Cô không chút do dự cự tuyệt. Vậy sao không cần? Anh nhíu mày. Nào có vì sao, chính là không cần thôi. Tiểu Vũ. Lá bạn, ta muốn 4 ly trân châu trà sữa. Khách nhân lại tới cửa. Hoan nghênh quan tâm, 4 ly trân châu trà sữa, xin chờ. Cô đứng dậy, quay mặt hướng khách nhân, lại lần nữa bắt đầu làm việc. Sinh ý rất tốt, buổi chiều kiểm tra. Tiểu Vũ trà sữa điếm, bởi vì buổi sáng trân châu hoàn toàn bán hết trước thời gian đóng cửa. Kỳ thật, trọng điếm thiết bị đầy đủ hết. Cô có thể khi phát hiện trân châu sắp không đủ dùng, liền có thể nấu trân châu. Nhưng cô cũng không nghĩ làm như vậy. Nguyên nhân đương nhiên là cứng rắn, muốn thoát khỏi trợ thủ chồng trước ở trọng điếm. Thật sự là hao tổn tâm trí. Anh chẳng lẽ không có công tác, cũng không có việc khác để làm sao? Cả ngày ở trong này như vậy không phiền hay sao? Hơn nữa, ngày mai, ngày kia, sẽ về sau. Không phải mỗi ngày đều đến đây như vậy chứ. Cô rốt cục nên làm sao? Cô đều nhanh, muốn phiền chết. Đơn giản thu thập một chút, Vệ Thịnh giúp cô kéo cửa sắt xuống, đóng cửa, sau đó đổ lấy một câu. Cảm ơn hôm nay đã hỗ trợ, tái kiến. Tập Tiểu Vũ lấy trong bao ra chìa khóa, ngồi trên một tiểu xe máy nổ máy, lại phát hiện phía sau hạ xuống một cái, trọng vật, đem lốp xe của cô, nháy mắt, áp xuống mấy cm. Anh làm gì? Cô quay đầu hỏi cái trọng vật kia. Xe của anh để ở ven đường, bị cần cầu tha đi rồi. Cái gì? Cô ngây người, nhớ tới 2-3 giờ trước, có cần cầu đến đem xe ở ven đường tha đi. Xe bị tha đi là của anh? Vệ Thịnh gật đầu. Tập Tiểu Vũ kinh ngạc, thiếu chút nữa thét chói tai. Khi đó, cô còn nói lớn, nhắc nhở khách nhân đứng ở ngoài quán. Hỏi đó có phải xe của bọn họ không? Mà anh rõ ràng đứng bên cạnh lại không buồn hé răng. Cô sẽ không tin anh không có nghe. Anh đang làm cái quỷ gì? Anh có biết hay không? Bị tha một lần phải nộp bao nhiêu tiền? Chúng ta bán mấy ly trân châu trà sữa mới kiếm được đấy. Anh không phải có nhìn thấy cần cầu tới sao? Vì sao lại không đi? Cô không thể nhịn được nữa, đem động cơ tắt đi. Đi xuống xe, đến nổi giận đùng đùng nói. Hai tay dùng lực, lấy tay chỉ ngực của anh. Vệ Thịnh mỉm cười cầm tay của cô, hơi dùng lực, liền đem cô kéo vào trong lòng. Này, anh làm gì? Tập Tiểu Vũ sợ hãi kêu lên. Thật cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net